Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du chân trước vào chiếu ngục, sau lưng An Quốc Công liền ba ba chạy tới thăm tù. Cách nhà tù hàng rào, An Quốc Công đầy mặt nếp gấp cười đến cùng hoa giống nhau. Hỏi, Thiệu đại nhân, Nga, không đúng, người hiện tại cũng không phải là quan. Thiệu Tử Giác, người tại đây ngục trung đợi đến nhưng thoải mái. Thiệu Du mí mắt một trọn, nhìn qua đi, trên mặt không thấy chút nào nghèo túng. Cười nói, Thiệu Mỗ không nghĩ tới chính mình bỏ tù. Cái thứ nhất tiến vào thăm, thế nhưng sẽ là công gia. An Quốc Công cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nhìn xem ngươi người này duyên kém, phạm vào sự, liền cho ngươi nói chuyện đều không có mấy cái. Công gia không cần lo lắng, Thiệu Du nói. An Quốc Công đầy mặt kinh ngạc, hỏi, ta nơi nào lo lắng ngươi? Thiệu Du trên mặt như cũ treo cười, nói, Thiệu Mỗ mới vừa tiến vào, ngươi liền ba ba tới thăm, này không phải quan tâm sao? Người yên tâm, Thiệu Mỗ tại đây ngục trung cũng tự tại thật sự. Phi, ai quan tâm ngươi? Không biết xấu hổ, An Quốc Công mắng, công gia không nhắm hai mắt. Ngươi tâm, ta đều hiểu, Thiệu Du nói, còn tiện vèo vèo hướng tới An Quốc Công tễ hạ lông mày. An Quốc Công lập tức tức giận đến dậm chân, mắng, ngươi miệng còn như vậy nhanh nhẹn, thoạt nhìn vẫn là không ăn đủ đau khổ. Thiệu Du cười cười. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chuyển vì quan tâm, nói, công gia hao gầy. An Quốc Công sửng sốt, liền nghe Thiệu Du dùng âm dương quái khí ngữ điệu nói. Công gia ngươi này thân quần áo, không giống như là lưu hành một thời màu sắc và hoa văn. Như thế nào cổ tay áo đều ma phá còn ở xuyên. Ngươi bên hông này khối ngọc bội, thoạt nhìn tỷ lệ không phải thực hảo. Tựa hồ không quá phù hợp thân phận của ngươi. Công gia, ngươi vì sao phải như vậy tiết kiệm? An Quốc Công nghe vậy tức khắc cảm thấy tâm đổ. Ngày xưa An Quốc Công ăn, mặc ở, đi lại không gì không giỏi. Quần áo thường thường là kim chỉ phòng làm tốt đưa lại đây. Nửa điểm không cần hắn đi nhọc lòng. Hiện giờ trong phủ túng quẫn, kim chỉ phòng trực tiếp tài rớt. Hắn một cái không chú trọng quần áo đại nam nhân, đều phát giác chính mình tựa hồ hồi lâu không có mặc quá quần áo mới. Hôm nay hắn vội vã lại đây chế nhạo Thiệu Du, càng là đã quên đổi một thân thể diện trang phục, lúc này mới làm Thiệu Du tìm được rồi cơ hội châm chọc. Chết đã đến nơi ngươi còn cãi bướng. An Quốc Công mắng, trong lòng càng nghĩ càng giận, nhưng cách một tầng nhà giam hàng rào, hắn cũng đánh không đến Thiệu Du. Nhưng tưởng tượng đến Thiệu Du đều bỏ tù vẫn là như vậy nhảy, An Quốc Công trong lòng như thế nào có thể thoải mái. Lập tức hô lớn, lao đầu, lão nhân, mở cửa, bổn quốc công muốn đích thân thu thập cái này cẩu đồ vật. Lao đầu nghe vậy lập tức bước nhanh đã đi tới. An Quốc Công vốn tưởng rằng chính mình đường đường siêu phẩm quốc công mở miệng, cái này đê tiện lao đầu tất nhiên không dám cự tuyệt. Nào biết, trước mắt cái này thoạt nhìn hơn 60 tuổi lao đầu. Tô tuy rằng trên mặt cười đến nịnh nọt, ngoài miệng lại một chút đều không ứng thừa. Công gia, ngài có điều phân phó. Tiểu nhân vốn không nên cự tuyệt, nhưng Thiệu đại nhân có chút đặc thù. Hắn tuy rằng bỏ tù, nhưng phía trên công đạo, hắn là quan trọng phạm nhân. Không có phía trên mệnh lệnh, tiểu nhân cũng không dám lộn xộn. Công gia, ngài xem, việc này không bằng liền tính. An Quốc Công nghe xong lời này, quay đầu híp mắt nhìn về phía cái này lao đầu, làm như muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai như vậy không biết sống chết. Lao đầu tuy rằng trên mặt mang theo cười nịnh, nhưng biểu tình lại không có nửa điểm thoái nhượng. Bổn quốc công cảm thấy, ngươi cùng bên trong vị này giống nhau, cũng là chán sống. Công gia, xin ngài bớt giận. Thiệu đại nhân hiện giờ chỉ là giam giữ, còn chưa chịu thẩm, nếu là tiểu nhân dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ Thiệu đại nhân chịu thẩm là lúc, đối này đường quan nhóm nói thượng vài câu, tiểu nhân chỉ sợ muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Công gia, ngài xin thương xót, đó là trong lòng có khí, cũng chờ Thiệu đại nhân chịu thẩm lúc sau. An Quốc Công mạnh mẽ áp xuống chính mình trong lòng lửa giận. Cuối cùng tức giận nói. Cái gì Thiệu đại nhân? Bệ hạ đem hắn chức quan đều loát rớt. Còn kêu cái gì đại nhân? Đây là phạm nhân. Lao đầu lập tức ngượng ngùng cười cười. Thấy An Quốc Công trên mặt tức giận chưa tiêu. Tiếp tục giải thích nói. Công gia nói chính là. Tiểu nhân không đầu óc loạn kêu. Công gia. Này trong nhà lao phạm nhân. Chịu thẩm phía trước đều là không thể động. Nhưng là chịu thẩm lúc sau. Đã có thể không ai quản. Thiệu Du đãi ngục giam. Cũng không phải một khu nhà bình thường ngục giam. Mà là chuyên môn giam giữ quan viên chiếu ngục. Tuy rằng mang theo một cái. Ngục. Tự. Nhưng như cũ tràn đầy chính trị tính chất. Quan viên cùng người thường không giống nhau. Bọn họ bạn cũ thân bằng cũng nhiều là quan viên. Đại đa số quan viên chính mình phạm tội. Không đến mức liên lụy đến bạn cũ. Cho nên, có quan viên chẳng sợ phạm tội. Như cũ còn có mấy môn cường lực thân bằng. Này đó thân bằng nhóm trả thù. Cũng không phải nho nhỏ ngục tốt chi lưu có thể ngăn cản. Huống hồ quan viên vô luận bị hạch tội vẫn là khởi phục. Đều là nói không chừng việc. Cho nên này tòa trong ngục giam. Vì tránh cho đắc tội người mà không tự biết. Ngục tốt nhóm rất ít xuất hiện vũ nhục khi dễ phạm nhân việc. Sợ chính là ngày sau quan viên khởi họp lại trả thù bọn họ. Công gia, ngài nếu muốn thu thập hắn, có thể thử xem khác biện pháp. Tỉ như, làm hắn đói mấy ngày. Lao đầu thật cẩn thận kiến nghị nói. Đói mấy ngày, kia không phải là không ăn đến đau khổ sao? An Quốc Công không cao hứng nói. Lao đầu vội vàng giải thích nói. Công gia ngài là sinh ở phúc trong ổ quý nhân. Không hưởng qua chịu đói tư vị. Người này a một khi đói quá mức. Cái loại này chảo nhĩ cào tâm khó chịu. So đánh một đốn còn làm người khó chịu đâu. An Quốc Công nghe vậy. Trong lòng tuy rằng còn có chút do dự. Nhưng này lao đầu một ngụm cắn chết không thể đối Thiệu Du động thủ. Thậm chí liền hình bộ đều dọn ra tới. An Quốc Công cũng không tốt ở lúc này nháo đến quá khó coi. Nếu là hắn chính đem Thiệu Du đánh đến quá thảm. Vạn nhất ai đem việc này thọc đi ra ngoài. Gợi lên Kiến Minh đế lòng trắc ẩn. Kia hắn như vậy hao hết tâm tư đem người đưa vào chiếu ngục. Liền thành bạch lăn lộn. Hảo, kia liền hảo hảo đói chết hắn. Nếu ngươi đều nói như vậy. Kia không có bổn quốc công mệnh lệnh. Không được cho hắn ăn cơm. Nói xong, An Quốc Công lại hướng tới Thiệu Du châm chọc vài câu. Chỉ là hắn tài ăn nói không như vậy hảo. Thiệu Du lại là cái miệng mau. Ngươi tới ta đi. Cuối cùng An Quốc Công lăng là nửa điểm tiện nghi không có chiếm được. Cuối cùng thở phì phì chạy. Trước khi đi còn đối với lao đầu luôn mãi dặn dò. Làm hắn nhất định không thể làm Thiệu Du ăn đến đồ vật. Đãi nhìn thấy An Quốc Công thân ảnh hoàn toàn biến mất. Lao đầu mới nói thầm nói. Nói là quốc công. Liền tiền thưởng đều không cho. Cũng thật keo kiệt. Lao đầu nói thầm xong. Xoay người lại. Nhìn đến Thiệu Du chính nhìn chằm chằm chính mình. Liền có chút ngượng ngùng nói. Thiệu đại nhân yên tâm. Tiểu nhân đã sớm được Tiểu Trần đại nhân phân phó. Tuyệt đối không dám ủy khuất đại nhân. Vừa rồi tiểu nhân chỉ là thuận miệng hống hống quốc công ra. Sẽ không thật sự làm ngài chịu đói. Thiệu Du nghe vậy nhướng mày. Cười nói. Ngươi là cái diệu nhân. Đầu óc thực linh. Lao đầu cười cười. Nói. Làm ngài chê cười. Nhà ta thế thế đại đại đều là ngục tốt. Là hạ tiện người. Ngài không giống nhau. Chẳng sợ hiện tại nghèo túng. Nhưng không nói được kia một ngày liền khởi phục. Cũng chính là ở chỗ này. Ngài người như vậy. Mới có thể cùng ta người như vậy nói mấy câu. Thiệu Du minh bạch lão nhân này tự xưng hạ tiện. Nói không phải bên, mà là hắn là tiện tịch việc. Một khi vào tiện tịch, đó là nhiều thế hệ tương truyền. Như này lao đầu, hắn là tiện tịch, hắn hậu thế cũng sẽ vẫn luôn là tiện tịch. Có thể thừa kế ngục tốt cái này sai sự. Có thể cho cả nhà có một ngụm cơm ăn. Xuất thân tiện tịch người, trừ phi đặc thù tình huống. Trong nhà thế thế đại đại đều là tiện tịch. Trong nhà con cháu cũng không có bất luận cái gì có thể vượt qua giai cấp hy vọng. Những người này quá đến tất cả đều là liếc mắt một cái vọng được đến đầu nhân sinh. Ngài tôn tử năm nay bao lớn nha? Thiệu Du hỏi, ta thành hôn đã khuya. Ta nhi tử thành hôn cũng vãn. Hiện giờ tôn tử mới 6 tuổi. Lao đầu vội vàng đáp. Đọc sách sao? Thiệu Du hỏi. Lao đầu lắc lắc đầu. Nói, chúng ta nhân ra như vậy. Đọc sách có ích lợi gì? Dù sao cũng không thể làm khác nghề nghiệp. Thiệu Du lại nói. Vô luận là tiện tịch vẫn là lương tịch. Nhiều đọc sách, ngày sau tổng có thể nhiều một cái đường ra. Ngài về sau có thể đưa hắn đi công học đọc sách. Chẳng sợ không thể khoa khảo. Nhiều nhận biết mấy chữ cũng là chuyện tốt. Lao đầu lắc lắc đầu. Nói, lúc trước công học việc nháo đến ồn ào huyên náo. Tiểu nhân biết Thiệu đại nhân ngài thiện tâm. Nhưng này công học chẳng sợ thật sự khai lên. Cùng chúng ta này đó tiện dân có quan hệ gì? Thiệu Du nghe vậy một đốn. Tiện tịch hạn chế nhiều. Ai xem thường cũng nhiều. Nếu có một ngày tiện tịch bị hủy bỏ. Lao đầu ngươi nguyện ý đưa cho ngươi tôn tử đi đọc sách sao? Thiệu Du hỏi. Lao đầu nghe vậy. Lập tức nói. Đại nhân, thật muốn có như vậy một ngày. Tiểu lão nhân chính là đập nồi bán sắt. Cũng muốn đưa ta tôn tử đi đọc sách. Không cầu hắn có thể khảo công danh. Chỉ cầu hắn không cần giống ta cùng phụ thân hắn giống nhau. Cả đời đều vây ở này trong phòng giam. Thiệu Du ánh mắt mềm mại xuống dưới. Nghĩ đến hiện tại công khảo khảo cảnh ngục người cũng không ít. An ủi nói. Có lẽ sẽ có như vậy một ngày. Ở trong phòng giam làm việc. Cũng là một kiện mỗi người đánh vỡ đầu hảo sai sự đâu. Lao đầu nở nụ cười. Nói. Muốn thực sự có như vậy một ngày. Tiểu lão nhân cũng có thể thẳng thắn eo làm người. Sẽ có như vậy một ngày. Thiệu Du nhẹ giọng nói. Đại nhân. Tiểu lão nhân sống nhiều năm như vậy. Trừ bỏ tiểu Trần đại nhân. Cũng liền ngài sẽ kiên nhẫn cùng ta loại này hạ đẳng người ta nói lời nói. Lao đầu nói. Thiệu Du nghĩ đến Trần Uyên. Ôn Thanh nói. Đều là cha sinh mẹ dưỡng. Cũng đều là một cái mũi hai cái đôi mắt. Nào có cái gì thượng đẳng hạ đẳng chi phân. Sáng sớm ngày thứ hai. An quốc công phủ người liền công việc lu bù lên. Tuy rằng có thất hoàng tử dặn dò. Nhưng an quốc công cũng không thể thật sự cái gì đều không chuẩn bị. Lần này sinh nhật yến tuy rằng không đến mức làm được cỡ nào xa háo. Nhưng nên thỉnh người vẫn là nhất định phải thỉnh đến. Thậm chí bởi vì xác định Kiến Minh đế trở về giúp hắn mặt dài duyên cớ. An quốc công muốn thỉnh người thế nhưng so năm rồi còn muốn nhiều một ít. Chính mình phe phái người muốn thỉnh. Làm cho bọn họ xem hắn cái này an quốc công như cũ thánh quyến trong người. Không đến mức làm cho bọn họ bởi vì thúc giục trước tiền nợ việc. Đối hắn cùng thất hoàng tử mất tin tưởng. Quan hệ thông gia bạn cũ. Những người này cũng là nhất định phải thỉnh. Chẳng sợ đại gia khả năng các vị này chủ. Nhưng bởi vì ngày xưa tình cảm ở, nếu là không thỉnh. Kia đã có thể thành kết thù. Mà quan trọng nhất chính là. An quốc công đem thiệp liền đối đầu ra đều hạ qua đi. Nếu Thiệu Du còn chưa bỏ tù. Chỉ sợ Thiệu Du cũng có thể được đến một phong an quốc công ra thiệp. An quốc công nhưng thật ra không có bên tâm tư. Nếu là những người này không có tới hắn cũng không có hại. Nếu là bọn họ tới, là có thể nhìn đến chính mình bị hoàng đế coi trọng một màn. Như vậy cũng hảo chấn động bọn họ. An quốc công ý tưởng thực hảo, nhưng khai cái đầu khiến cho hắn cảm thấy rất là mặt xám mày cho. Hiện giờ an quốc công phủ, cũng không phải là ngày xưa cái kia an quốc công phủ. Từ trong thành tốt nhất rộng mở đoạn đường, dọn tới rồi nội thành cái này nhất hẻo lánh nhất chật chội địa phương. Trước cửa rộng mở có thể dung 3-4 chiếc xe ngựa đồng thời trải qua đại đạo. Hiện giờ trở nên bất quá đủ một chiếc xe ngựa thông qua. Cho nên trước hết dự tiệc kia một nhóm người. Liền đem an quốc công phủ trước cửa con đường cấp phá hỏng. Đằng trước phố chiêm tiền còn tính rộng mở náo nhiệt. Như thế nào tới rồi này ngõ nhỏ liền như thế chật chội âm u còn không phải làm tiền nháo. Này an quốc công liền nhà cũ đều bán đi. Nghe nói tòa nhà này, vẫn là hắn con dâu của hồi môn đâu. Này an quốc công phủ cư nhiên nghèo như vậy, chỉ còn lại có trên mặt quang. An Quốc Công là ngày xưa nhật tử thật tốt quá. Vốn dĩ hắn gia sản nghiệp liền không ít. Nhưng 20 năm, còn mượn quốc khố hơn 100 vạn hai. Hiện giờ đem sản nghiệp bán đi mới đưa lỗ thủng bổ khuyết thượng. Đây chính là hơn 100 vạn hai. An Quốc Công Phủ cũng thật là quá có thể tiêu tiền. Trước kia An Quốc Công Phủ nổi tiếng nhất không phải khác, mà là một đạo cà tím đồ ăn. Nói là cà tím, nhưng làm lên lại thập phần phức tạp. Nghe nói liền như vậy vô cùng đơn giản một đạo đồ ăn, liền phải tiêu phí mấy chục lượng tài liệu phí. Này một đạo đồ ăn cứ như vậy, người nói ngày thường nên nhiều phô trương lãng phí. Này ngựa xe đều đổ ở bên nhau, trên xe người lại phần lớn hiểu biết. Các nữ nhân ghé vào cùng nhau, các nam nhân khác làm một đống. Liêu Khởi Nhàn thoại tới, lại tất cả đều chỉ hướng về phía An Quốc Công Phủ. Ở An Quốc Công Phủ trước cửa nói chuyện phiếm, tự nhiên sẽ truyền tới An Quốc Công lỗ tai. Một đống người ghé vào cùng nhau, đem An Quốc Công ra mặt đều mau xả xuống dưới. Hắn trong lòng như thế nào có thể cảm thấy thoải mái. Khó thở dưới, An Quốc Công hướng tới thủ hạ người đã phát hỏa. Bọn họ phí hoàn toàn tâm tư mới đưa này hẻm nhỏ kẹt xe tình huống cấp thư hoãn lại đây. Chỉ là hiện giờ An Quốc Công Phủ, vô luận là trước cửa vẫn là trong viện, đều không tính đại. Cho nên này đó xe ngựa tất cả đều ngừng ở đầu ngõ. Không ít người bởi vậy đáy lòng rất nhiều câu oán hận. Mặc kệ là thật sự duy trì An Quốc Công, vẫn là nghĩ đến xem náo nhiệt. Hôm nay này yến hội, nhưng thật ra thật sự tới không ít người. Sắp khai tịch là lúc, mọi người liền nghe được phía trước người gác cổng thông truyền thất hoàng tử tới. Thất hoàng tử là An Quốc Công ruột thịt cháu ngoại trai. Hắn tới mừng thọ, ở đây mọi người cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Nhưng thực mau, mặt khác vài vị hoàng tử cũng lục tục tới. Mấy người thời gian đều véo thực chuẩn, tất cả đều đuổi ở khai tịch phía trước. Tuy rằng An Quốc Công Phủ là đáng tin thất hoàng tử đảng, nhưng nhìn thấy này đó hoàng tử tiến đến chúc thọ, An Quốc Công cũng pha giác trên mặt có quang, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Mà là đêm này mấy người dẫn vào đầu bàn liền ngồi. Lại thỉnh thất hoàng tử làm địa chủ tới chiêu đãi vài vị huynh đệ. Thái tử điện hạ giá lâm. Nghe được này thanh thông truyền, An Quốc Công lập tức một cái giật mình. Thái tử thể nhược, hiếm khi tham gia cái gì yến hội. Lần này thái tử dự tiệc, An Quốc Công cảm thấy thể diện rất nhiều. Trong lòng cũng không khỏi có chút do dự. Đại An Quốc Công đem tầm mắt chuyển hướng thất hoàng tử khi chỉ thấy cái này ruột thịt thêm vào xanh, lúc này cũng hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên đối với thái tử đã đến thập phần ngoài ý muốn. Thái tử từ Vĩnh Ninh hầu bạn vào yến hội thính, ở đây huân quý cùng quan viên cũng không dám lại ngồi, mà là sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Thái tử ho nhẹ hai tiếng, ngay sau đó vẫy vẫy tay, nói: "Hôm nay là Trần gia biểu thúc sinh nhật yến, cô cùng các ngươi giống nhau, đều là lại đây mừng thọ, các ngươi không cần đa lễ." Đối mặt thái tử cái này quốc chi chữ quân, An Quốc Công cũng không dám có bất luận cái gì lơi lỏng. Dẫn hắn vào đầu trên bàn tòa, hôm nay biểu thúc đã là thọ tinh công, cũng là trưởng bối, hôm nay liền chỉ luận gia pháp bất luận quốc lễ, cô không ngồi trên đầu. Từ biểu thúc tới ngồi, thái tử cười nói, An Quốc Công vội nói không dám, thái độ thập phần khiêm tốn, toàn không thể nào trước đối với hộ bộ quan viên khi như vậy kiêu căng. Há liêu thái tử thập phần kiên trì, An Quốc Công cũng không có cách nào, chỉ phải cố mà làm ngồi ở thượng đầu, vẫn là công gia phô trương đủ, một cái không có gì đặc biệt sinh nhật, là có thể đưa tới nhiều như vậy vị điện hạ tiến đến chúc thọ. Đúng vậy, quốc công gia rốt cuộc là thái hậu nhà mẹ đẻ người. Không nói được nếu không bao lâu, trong cung ban thưởng liền phải xuống dưới. Nghe mọi người khen tặng, An Quốc Công trong lòng Mỹ tư tư, nghĩ chờ đến một hồi hoàng đế tới, chỉ sợ muốn hù chết này nhóm người. Nhiều ngày tới không ngờ, tựa hồ tất cả đều tại đây một khắc tiêu mất. Tuy rằng hoàng đế cùng Đức Phi còn chưa tới, nhưng khai tịch thời gian điểm cũng tới rồi. An Quốc Công trong lòng cũng minh bạch, Hoàng đế chẳng sợ tới. Nhiều nhất cũng là bồi uống một chén rượu. Sẽ không nhiều hơn dừng lại. Cho nên nhất định sẽ ở yến hội trung đoạn đã đến. Cho nên An Quốc Công cũng không có cố tình chờ đợi. Lập tức tuyên bố khai tịch. Thực mau, tịch thượng liền có nam nữ người hầu bưng thức ăn đi qua. Ở đây bọn quan viên tuy rằng thoạt nhìn thực náo nhiệt. Nhưng không ít người ăn hai khẩu. Liền đem chiếc đũa thả xuống dưới. Không có nguyên nhân khác. Ở ngồi đại đa số ngày xưa đều là thực không nề tinh. An Quốc Công phủ hôm nay này yến hội. Tuy rằng nhìn qua thập phần phong phú. Nhưng trên thực tế xác thật không có gì đặc biệt. Thậm chí còn có vẻ có chút keo kiệt. An Quốc Công phủ hiện giờ quẫn bách. Tại đây một đốn trong yến hội lại lần nữa được đến nghiệm chứng. Này cà tím hương vị không đúng lắm. Một cái huân quý nhỏ giọng đối một cái khác huân quý nói. Người cũng ăn ra tới. Hai người cùng nhau thở dài. Nói. Này cà tím. Cư nhiên chỉ có cà tím hương vị. An Quốc Công phủ hiện tại cũng thật khó coi. An Quốc Công phủ cà tím đồ ăn có thể nổi danh. Là bởi vì nếm lên không có một chút cà tím vị. Tất cả đều là những cái đó hảo tài liệu hương vị. Hôm nay cái này cà tím đồ ăn. Chính là thuần túy cà tím. Như thế nào không cho này đó ngày xưa cẩm y ngọc thực huân quý cảm thấy khó coi. Đang ngồi đều là nhân tinh. Khác đều không cần xem. Chỉ cần nếm một ngụm. Bọn họ liền biết. An Quốc Công phủ là thật sự không có tiền. Này đó nghị luận. Từ khai tịch trước nói khai tịch sau. Như thế nào không cho An Quốc Công cảm thấy nháo tâm. Ở đây nhiều người như vậy. Một người nói một câu. Đều đã làm hắn cũng đủ khó chịu. Lâu, hiện giờ An Quốc Công nhưng thật ra hoàn toàn đã biết. Cái gì gọi là, nhân ngôn đáng sợ, hắn đương nhiên không nghĩ tiếp tục quá như vậy nhật tử. Đáy lòng hạ mấy phen suy nghĩ, nghĩ hẳn là như thế nào mới có thể một lần nữa trở lại ngày lành. Hiện tại quốc khố bị Kiến Minh đế xem đến gắt gao. An Quốc Công tự nhiên là không thể đánh quốc khố chủ ý, nhưng cả gia đình tất cả đều quá quán xa xỉ nhật tử. Thật sự làm cho bọn họ tiết kiệm lên, cũng là khó càng thêm khó. Hiện giờ bên trong phủ thiếu hụt thật lớn, chẳng sợ còn có bọn quan viên kính hiến, nhưng lại hoàn toàn không đủ bổ khuyết nhiều như vậy thiếu hụt. An Quốc Công trong lòng mấy phen cân nhắc, nghĩ hiện giờ này phá cục phương pháp. Sợ là cần thiết muốn tiếp một môn hiển quý quan hệ thông gia mới vừa rồi có thể. Như vậy nghĩ, An Quốc Công lập tức đem ánh mắt ở tại chỗ mọi người trên người đảo quanh. Chờ nhìn đến Hiển Thành Hầu khi, An Quốc Công hai mắt sáng ngời. Hiển Thành Hầu của Cải Pha Hậu, lại không có nhi tử, chỉ có một khuê nữ. Hiển Thành Hầu tước vị tuy rằng muốn từ cháu trai tới kế thừa, nhưng hắn con gái duy nhất xuất giá. Tất nhiên sẽ bị thượng một phần thật dày của hồi môn. Tính tính tuổi, vị này đích nữ cùng nhà mình trưởng tôn tuổi xấp xỉ. Hai người vừa lúc xứng đôi. An Quốc Công ngày xưa ghét bỏ Hiển Thành Hầu con nối dõi đơn bạc. Lúc này lại cảm thấy giống như quanh co, đáy lòng bàn tính lập tức đánh đến tích tích truyền. Như vậy nghĩ, An Quốc Công chiều Hiển Thành Hầu kính rượu khi, trên mặt lại khách khí vài phần. Công gia, nhà ngươi cái này người, tựa hồ có chút thiếu. Hiển Thành Hầu nói, nhìn trong bữa tiệc những cái đó hạ nhân luống cuống tay chân bộ dáng. Cho nên có này vừa nói, An Quốc Công trong lòng một ngạnh, ám đạo cái này Hiển Thành Hầu vẫn là trước sau như một không thảo hỉ. Hoàn toàn là người khác nơi nào không thoải mái liền chọc nơi nào. Nhưng An Quốc Công bởi vì chính mình bàn tính nhỏ, nghe vậy cũng không có nửa điểm không ngờ. Mà là nói. Hầu gia nói chính là. Này trong phủ hạ nhân không còn dùng được. Làm hầu gia chê cười. Hiển Thành Hầu nhướng mày. Không nghĩ tới An Quốc Công lại là như vậy dễ nói chuyện. Như vậy hắn nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. An Quốc Công lại cùng hắn khách khí mà nhiệt tình hàn huyên một trận. Thực mau. Lại hô quản gia lại đây. Cấp trong yến hội an bài nhân thủ. Nhà nghèo nhân gia gặp được đại yến hội, có lẽ sẽ ra ngoài thuê một bộ người tới hỗ trợ. Nhưng An Quốc Công phủ gần nhất không bỏ được tiền bạc. Thứ hai, Kiến Minh đế hôm nay muốn tới. An Quốc Công cũng không dám lạn dùng người ngoài, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Công gia, loại người này ngươi đều dùng nha. Hiển Thành Hầu ngượng ngùng vài giây, lập tức lại ngồi không yên, dùng tay chỉ Triệu Tam, lời nói gian tràn đầy bất mãn. Hiển Thành Hầu cũng là một cái sống trong nhung lụa quán người, cho nên mới có cùng thất hoàng tử không sai biệt lắm tật xấu. Không chỉ có ăn uống đều phải dùng tốt nhất, ngay cả ánh mắt có thể đạt được, cũng không nghĩ nhìn đến một chút chướng mắt đồ vật. An Quốc Công trong lòng không ngờ, nhưng vẫn là nghĩ kết thân việc, cuối cùng chỉ phải hướng tới quản gia nói. Người này có ngại bộ mặt, đem hắn dẫn đi. Nguyên bản còn hỗ trợ bưng thức ăn Triệu Tam, bị quản gia gọi lại khi, trên mặt biểu tình đốn một cái chớp mắt, giấu ở cổ tay áo chỉ thủ, lập tức lại bị hắn hướng bên trong đè đè. Người đi phòng bếp đi. Quản gia như vậy tống cổ, Triệu Tam được phân phó, lập tức lui xuống, trải qua Vĩnh Ninh hầu thị vệ bên người khi, không cẩn thận lảo đảo một chút, ít nhiều kia thị vệ mau tay nhanh mắt, đem hắn đỡ, mới làm Triệu Tam miễn với té ngã. Triệu Tam bị nâng dậy tới khi, miệng bay nhanh nói điểm cái gì. Trong yến hội người rất nhiều, lại không ai chú ý tới một màn này. Rượu quá ba tuần, Kiến Minh đế lại còn không có tới. An Quốc Công đáy lòng chờ đến cũng càng thêm nôn nóng. Ám đạo chẳng lẽ không tới. Hắn nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái. Thất hoàng tử chiều hắn gật đầu lấy kỳ trấn an. Tuy rằng hôm nay các hoàng tử ngồi một bàn, đã làm An Quốc Công thập phần thể diện, nhưng An Quốc Công trong lòng vẫn là chờ đợi Kiến Minh đế có thể tới. Như vậy mới có thể đem mặt mũi của hắn làm được đế. Chỉ là hắn chờ mãi, không có chờ đến hoàng đế, lại chờ tới một cái cả người là huyết thị vệ. Bệ hạ xe đặt tại phố Chiêm Tiền bị tập kích, còn thỉnh Quốc Công ra phái người ra tay viện trợ. Thị vệ nói xong, lập tức bởi vì mất máu quá nhiều sụi lơ trên mặt đất. An Quốc Công nghe vậy, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Nơi nào còn lo lắng chính mình mặt mũi, chỉ ngóng trông Kiến Minh đế ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. An Quốc Công còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ. Thái tử đã đứng dậy, nói, các vị đại nhân, phụ hoàng bị ám sát. Còn thỉnh chư vị đại nhân phái ra bên người thị vệ, cùng đi phố Chiêm Tiền cứu giá. Ở đây người, tự nhiên không người dám không ứng. Nói xong lời này, thái tử quay đầu nhìn cách đó không xa Vĩnh Ninh Hầu liếc mắt một cái. Vĩnh Ninh Hầu chiều hắn hơi hơi gật gật đầu, không tiếng động nói. Điện hạ yên tâm, thái tử hít sâu một hơi, an bài hảo cứu giá việc sau. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía An Quốc Công, dương giọng hỏi, phụ hoàng vì sao sẽ ra cung? Chuyến này hay không vì hạ biểu thúc sinh nhật? An Quốc Công trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, Kiến Minh đế ra cung vì cho hắn mừng thọ. Hiện giờ phố Chiêm Tiền bị ám sát, phố Chiêm Tiền khoảng cách An Quốc Công phủ rất gần, bất quá trăm trượng tả hữu. Chuyện tới hiện giờ, tựa hồ An Quốc Công như thế nào biện giải đều rất khó chạy thoát can hệ. Thái tử thấy hắn không nói, tiếp tục truy vấn nói, An Quốc Công, còn thỉnh nói rõ báo cho phụ hoàng chuyến này hay không cùng ngươi có quan hệ. Thật lâu sau lúc sau, An Quốc Công rốt cuộc gật đầu, nói, bệ hạ xác thật từng phái thất điện hạ trước tiên báo cho, nói hôm nay muốn Huệ Đức Phi nương nương tiến đến cấp vi thần mừng thọ. Chỉ là bị ám sát việc, xác thật cùng vi thần không quan hệ, còn thỉnh điện hạ minh giám. Thái tử lập tức mày nhăn lại, ánh mắt lại quét về phía thất hoàng tử, nói, phụ hoàng lần này bị ám sát, hơn phân nửa bởi vì hành tung tiết lộ chi cố, mà việc này để lộ tiếng gió, hay không cùng thất đệ hoặc là quốc công gia có quan hệ. Thái tử là chữ quân, chẳng sợ thất hoàng tử cùng An Quốc Công ngầm nghĩ như thế nào, hắn hỏi chuyện này hai người đều không thể không trả lời. Hồi thái tử nói, bệ hạ ra cung việc, ta hai người tuyệt không từng báo cho bất luận kẻ nào, cho nên tuyệt không phải ta hai người để lộ bí mật, còn thỉnh điện hạ minh giám. An Quốc Công bên người Tần ngự sử như là vô tình giống nhau, mở miệng nói, Trước chút thời gian, nghe nói An Quốc Công vì hoàn lại quốc khố thiếu bạc, bán tòa nhà bán đất. Hiện giờ cả nhà dọn tới rồi này chật chội chỗ. Lúc này mới thấu đủ quốc khố thiếu bạc. Thiếu nợ thì trả tiền. Vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. An Quốc Công, ngươi không thể bởi vì bệ hạ thúc giục ngươi còn tiền. Liền như vậy đau hạ sát thủ. Tần Ngự Sử lời này nói cực kỳ nghiêm trọng. Như là muốn chứng thực An Quốc Công tội danh giống nhau. An Quốc Công như thế nào nhận hạ? Lập tức biện giải nói. Tần đại nhân, ngươi không cần ngậm máu phun người. Bệ hạ hôm nay tới cấp ta chúc thọ. Ta cảm kích đều không kịp. Như thế nào sẽ làm hạ như vậy lòng lang dạ sói sự tình? Phụ hoàng bị ám sát. Việc này với An Quốc Công có thể có gì lợi? Ngược lại là thái tử ca ca. Mới là có khả năng nhất làm hạ việc này người. Thất hoàng tử đột nhiên ra tiếng nói. Thái tử còn chưa mở miệng. Lại là Vĩnh Ninh hầu ra tiếng. Nói. Thất điện hạ. Thái tử vốn chính là chữ quân. Là tương lai thiên tử. Hắn danh chính ngôn thuận. Vì sao phải hành như vậy mưu nghịch việc? Huống hồ. Thái tử xưa nay lấy nhân hiếu nổi tiếng. Như thế nào sẽ làm như vậy lòng lang dạ sói sự tình? Thất điện hạ, vọng nghị chữ quân, phải bị tội gì? Thất hoàng tử rốt cuộc tuổi trẻ. Tuy rằng có chút tiểu thông minh, nhưng bị Vĩnh Ninh hầu như vậy một kích. Lập tức mở miệng nói. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Thái tử ngày xưa ru rú trong nhà. Hôm nay vì sao sẽ đến tham gia An Quốc Công yến hội? Việc này thật sự khác thường. Còn thỉnh thái tử điện hạ cấp thần đệ một lời giải thích. Thái tử thở dài. Nói, hoàng tổ mẫu này đó thời gian, luôn là thở ngắn than dài. Cô nhìn sốt ruột, trái lo phải nghĩ, cảm thấy hoàng tổ mẫu trong lòng không yên lòng. Hơn phân nửa chính là Trần gia, cho nên hôm nay mới cố ý tới cửa. Cấp An Quốc Công mừng thọ, thái tử ngôn ngữ bên trong, còn hình như có một tia bị hiểu lầm ủy khuất. Dường như ở chỉ trích An Quốc Công phủ không biết người tốt tâm giống nhau. Thái tử cùng thất hoàng tử hai phái tranh chấp không dưới. Trường hợp nhất thời nôn nóng xuống dưới. Thẳng đến Kiến Minh đế một hàng đã bị chuyển rời đến An Quốc Công phủ. Kiến Minh đế trên vai trúng một mũi tên. Lúc này cả người quần áo thượng tràn đầy vết máu. Thái tử lúc này sắc mặt trắng bệch. Nói, mau, mau đi thỉnh thái y, phụ hoàng không thể có bất luận cái gì sơ suất. Mọi người tất cả đều quan tâm Kiến Minh đế bệnh tình. Ngay cả An Quốc Công cũng là như thế. Duy độc thất hoàng tử. Lại nghĩ tới chính mình mẫu phi. Hồi điện hạ nói. Đức phi nương nương vì cứu giá. Đã là qua đời. Hoàng đế bên người người ta nói. Không có. Người không có. Chợt đã chết mẫu thân. Thất hoàng tử cả người đều đần ra. Lúc này. Một cái khuôn mặt bình thường hạ nhân. Đi tới Vĩnh Ninh hầu bên người, nhẹ giọng nói, hầu gia, quả nhiên không ra ngài sở liệu, nguy nan là lúc, Đức Phi bị hoàng đế lôi kéo chắn mũi tên mà chết. Vĩnh Ninh hầu nhẹ nhàng gật đầu, người nọ lập tức liền sau này lui lại mấy bước. An Quốc Công phủ tòa nhà Ly Hoàng Cung rất xa, Kiến Minh đế lại chảy rất nhiều huyết, đó là lúc này ra roi thúc ngựa, tựa hồ cũng vô pháp đem thái y tiếp nhận tới. Vừa vặn An Quốc Công phủ cách vách liền ở một vị họ Tôn thái y, vị này Tôn thái y đã từng cấp thái tử trị quá bệnh. 3 năm trước đây từ thái y viện lui xuống dưới. Hiện giờ ở nhà khai một gian y quán. Lúc này đã bị kéo đảm đương tráng đinh. Tôn thái y đầy đầu hoa râm. Nhưng y thuật lại không kém. Giúp Kiến Minh đế rút mũi tên lúc sau. Lập tức khai phương thuốc. Mắt thấy phải bắt dược chiên nấu. An Quốc Công lại bởi vì này Tôn thái y từng cấp thái tử trị quá bệnh duyên cớ. Đem người ngăn cản xuống dưới. Yêu cầu cần thiết chờ khác thái y mới có thể cấp hoàng đế trị liệu. An Quốc Công, ngươi là muốn trơ mắt nhìn bệ hạ xảy ra chuyện sao? Vĩnh Ninh hầu nghi ngờ nói. Lập tức liền ra lệnh cho thủ hạ người đi sắc thuốc. Cữu cữu, không thể làm cho bọn họ người chạm vào dược. Nếu phụ hoàng xảy ra sự tình, chỉ sợ ngươi ta đều chiếm không được hảo. Thất hoàng tử lúc này đã từ tang mẫu bi thống trung thoáng hoãn lại đây. Một cái đủ tư cách chính trị sinh vật, chẳng sợ mẹ ruột đã chết, cũng muốn đánh lên tinh thần tới đối mặt chính mình đối thủ. An Quốc Công nghe được cháu ngoại trai thanh âm, lập tức càng thêm kiên quyết phản đối khởi Tôn Thái Y tới. Lúc này hắn còn không biết ấu muội đã chết ở trận này ám sát giữa. Nếu là đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Dược liệu đều là hắn từ y quán mang đến. Phương thuốc cũng là hắn khai. Ai biết bên trong có thể hay không động tay chân. Thất hoàng tử nói. Thái tử nghe vậy, trước tiên không phải chỉ trích, mà là đỏ hốc mắt. Nước mắt theo khuôn mặt đi xuống rớt. Ngồi ở mép giường lôi kéo Kiến Minh đế tay không bỏ. Nói, phụ hoàng, người nhất định không thể có việc. Tôn lão thái y lúc này cũng quỳ xuống. Hướng tới thái tử nói. Điện hạ, bệ hạ hiện giờ bệnh tình chậm trễ không được. Ngài là chữ quân, còn thỉnh ngài sớm làm quyết đoán. Đảo không phải Tôn thái y trung tâm, mà là ở đây chỉ có hắn như vậy một cái bác sĩ. Nếu là Kiến Minh đế thật sự ra chuyện gì, mặc kệ có phải hay không hắn sai, hắn đều chiếm không được hảo. Thái tử nhìn về phía chư vị đại thần, nói, còn thỉnh chư vị đại nhân thi lấy viện thủ, làm phụ hoàng có dược nhưng y, lúc trước phụ hoàng ở quốc công phủ không xa bị ám sát. Hiện giờ thất đệ cùng An Quốc Công lại không bằng lòng làm phụ hoàng trị thương. Này tâm như thế nào? Lúc này rõ như ban ngày. Từ Kiến Minh đế xảy ra chuyện đến bây giờ, thái tử toàn bộ hành trình trước tiên quan tâm không phải cùng đệ đệ đấu tranh, mà là hoàng đế an nguy. So sánh với dưới, thất hoàng tử liền có vẻ quá mức vội vàng. Hai người chi gian, cao thấp lập phán, ở đây cũng không thiếu có trung lập phái. Thái tử vốn chính là chữ quân, thiên nhiên có thể đạt được trung lập phái hảo cảm. Nhìn toàn bộ hành trình xuống dưới, những người này ở cứu trị hoàng đế chuyện này thượng liền trực tiếp đứng ở thái tử bên này. Thậm chí sôi nổi bắt đầu khuyên khởi thất hoàng tử tới. Tuy rằng giúp thái tử người nói chuyện không ít, nhưng nơi này rốt cuộc là An Quốc Công yến hội. Phía trước vì vả mặt, An Quốc Công mời không ít cùng chính mình không đối phó quan viên. Nhưng ở đây, phần lớn vẫn là duy trì thất hoàng tử quan viên. Cho nên lúc này lập tức có người đứng ra trợ giúp thất hoàng tử nói chuyện. Bệ hạ ở An Quốc Công phủ trước cửa bị ám sát. Chẳng sợ An Quốc Công cùng thất điện hạ lòng mang không trách, cũng sẽ không làm như vậy tình ngay lý gian việc. Ngược lại là thái tử điện hạ, nếu là bệ hạ thân chết, thái tử điện hạ mới là có khả năng nhất kế thừa đại thống. Cho nên, có lẽ điện hạ mới là mưu hại bệ hạ hung phạm. Thật là nhất phái nói bậy. Vĩnh Ninh hầu lập tức bác bỏ trở về. Nói, thái tử điện hạ vốn chính là chữ quân. Bệ hạ cũng không có phế chữ chi ý, hắn muốn cứ thế cấp làm gì. Hai bên nhất thời tranh chấp không dưới. Cuối cùng vẫn là thái tử ho nhẹ một tiếng. Nói, sự tình quan long thể. Biểu thúc cùng thất đệ thận trọng chút. Cũng là thần tử bổn phận. Chỉ là lại cẩn thận. Cũng không thể chậm trễ phụ hoàng bệnh tình. Tính tính thời gian, nếu hiện tại bắt đầu sắc thuốc, chờ đến trong cung thái y tới khi, hơn phân nửa này dược cũng chiên hảo. Đến lúc đó làm kia thái y xem qua phương thuốc lúc sau, lại quyết định hay không làm phụ hoàng dùng đó là. Thái tử như vậy nói, thất hoàng tử cùng An Quốc Công nhất thời thế nhưng tìm không thấy phản bác lý do. Hai người liếc nhau. Đáy lòng lại vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm. Nghĩ thái tử không có khả năng dễ nói chuyện như vậy. Thái tử ca ca, chớ trách thần đệ đa tâm. Trừ bỏ phương thuốc tử, còn thỉnh đem một bộ phận không dùng dược liệu, cùng dược liệu cặn tất cả đều lưu lại, lấy cung thái y phân biệt. Trừ cái này ra, lần này ngao dược, từ An Quốc Công phủ hạ nhân toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Có không? Thái tử mày nhăn lại, trước vài món sự tất cả đều đáp ứng, thả hướng tới thủ hạ người công đạo, đợi cho cuối cùng một cọc khi, Vĩnh Ninh hầu mở miệng nói, An Quốc Công trên người hiểm nghi vốn là không có rửa sạch. Hiện giờ như thế nào có thể làm cho bọn họ đi sắc thuốc? Điện hạ, bọn họ không thể tín nhiệm, cần thiết làm chúng ta người nhìn chằm chằm. Thất hoàng tử phe phái quan viên lập tức ra tiếng phản đối. Kết quả cuối cùng là làm lão Hoài Vương cùng lão Yến Vương phái người cùng nhau nhìn chằm chằm sắc thuốc phiệt. Hai vị lão vương gia đều đức cao vọng trọng, thả cũng không có trộn lẫn lập chữ giữa. Hai người cũng biết việc này rất trọng đại, cho nên đối với các thủ hạ trịnh trọng dặn dò nói: các ngươi đều nghe hảo, nhìn chằm chằm sắc thuốc việc không thể có nửa điểm qua loa. Cái kia ấm sắc thuốc nếu có một khắc rời đi các ngươi tầm mắt, liền chờ để đầu tới gặp. Dược sắp chiên hảo khi, trong cung thái y mới vừa rồi đến, An Quốc công phủ tự nhiên lại là hảo một phen náo nhiệt. Lão thái y phương thuốc, không dùng dược liệu, cùng với chiên nấu quá dược liệu cạn, trải qua kiểm tra sau, tất cả đều xác định không có bất luận vấn đề gì. Mới tới thái y thậm chí còn nếm một ngụm nước thuốc, cũng xác định không có vấn đề lúc sau, mọi người mới dám đem này dược đút cho Kiến Minh để uống. Chờ đến trong cung Loan giá tới rồi, thái y cũng xác định có thể di động lúc sau, mọi người lúc này mới dám đem Kiến Minh đế rời đi tiến trong hoàng cung. Liên tiếp 3 ngày, Kiến Minh đế thương thế đều không có chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí cả người cũng không từng tỉnh lại. Ngay cả thái y, lúc này cũng tra không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Hoàng đế hôn mê, thái tử đương nhiên giám quốc. Trước tiên liền sai người đem An Quốc công phủ liên can người chờ bắt lấy. Đồng thời tra xét ra tới, ngày đó An Quốc công phủ thượng dùng một mặt hương liệu, cùng thái y khai phương thuốc chung dược liệu tương hướng, có thể làm nhân thể nội sinh ra độc tố. Mặc cho An Quốc công như thế nào kêu oan, hắn hành vi phạm tội liền như vậy định rồi xuống dưới. Thất hoàng tử bị giam lỏng trong phủ, mà An Quốc công trực tiếp vào chiếu ngục. Nói đến cũng khéo, hắn vừa lúc làm Thiệu Du hàng xóm. Xảo nha, công gia cũng tới trong nhà lao việc chung sao? Thiệu Du cười hỏi, trong miệng lúc này còn ăn một cái bánh bột bắp. An Quốc công mở to hai mắt, hắn cả đời sống trong nhung lụa, vạn không nghĩ tới cư nhiên còn có bỏ tù một ngày. Hắn mấy ngày trước mới chào phúng Thiệu Du, hôm nay liền rơi vào cùng Thiệu Du giống nhau kết cục. Trong lòng như thế nào có thể cân bằng, lại thấy kia lúc trước vẻ mặt nịnh nọt lao đầu đã đi tới. Lập tức chất vấn nói, hắn như thế nào có ăn, không phải nói không được cho hắn đồ vật ăn sao? Lao diện mạo thượng như cũ mang theo cười, giải thích nói, công gia, ngài nói không chuẩn cho hắn ăn cơm. Này không, hắn ăn chính là bánh bột bắp, xác thật không phải cơm nha. Bậy bạ, cẩu món lòng. Người dám gạt ta, An Quốc công hùng hùng hổ hổ. Công gia, ngài không biết này chiếu ngục thói quen. Vào nơi này, liền phải bảo đảm các ngươi bụng no no. Các ngươi này đó quý nhân đều đã bị nhiều như vậy ủy khuất, như thế nào còn có thể cho các ngươi tiếp tục đói bụng? Công gia yên tâm, Thiệu đại nhân đói không? Ngài cũng đói không? An Quốc công vẫn là lại nháo. Nói, người biết ta là ai sao? Ta là hoàng đế thân biểu ca, thái hậu thân cháu trai, thất hoàng tử thân cữu cữu. Người một cái lao đầu, cũng dám đối với ta như vậy. Công gia, ngài cũng thật oan uổng ta. Ta nào dám như thế nào đối với ngươi a, ngài xem. Này cho ngài chuẩn bị đồ ăn, đều là lớn nhất phân lượng. Nói xong, lao đầu đem An Quốc công đồ ăn đưa qua. Hắn đảo cũng chưa nói dối. Đưa cho An Quốc công bánh bột bắp, đúng là một rổ bên trong lớn nhất mấy cái. 4 cái bánh bột bắp, quản no, công gia, người cũng thật có phúc khí. Thiệu Du ở một bên tiện vèo vèo nói. An Quốc công nghe vậy, tức giận đến trực tiếp đem chén ngã trên mặt đất. Bánh bột bắp rớt đầy đất, mắng, ta là siêu phẩm quốc công, liền cho ta ăn vật như vậy, ta không ăn. Lao đầu nghe vậy, trên mặt cũng không nhiều ít sinh khí, ngược lại như là nhìn quen giống nhau. Nói, công gia, ngài không ăn liền tính, hà tất lấy lương thực xì hơi đâu. Thôi, nếu ngài hiện tại còn không đói bụng, ta đầy buổi tối lại cho ngươi đưa lại đây. An Quốc công khí, quảng cáo, cách chương.